Vô năng vi phượng, chương 32, góc truyện audio.com. Quân Phi Hoàng mở danh sách quân viên trong tay thủ tướng, giữ cửa thấp giọng đi vào hướng y bẩm báo binh lính có tiếng cầu kiến, y gật gật đầu. Không lâu, một binh sĩ trẻ tuổi đi vào, phảng phất khiếp đảm đối y hành quân lễ, y gật gật đầu, thả ra sách trong tay đứng lên, chuyện gì? Đúng là có gì cần ta hỗ trợ? Ta gọi là Tô Tam, nương nương, ngày đó đã cứu ta. Kỳ thật Quân Phi Hoàng không nhớ rõ chính mình khi nào đã cứu hắn, nhưng y cười vỗ vỗ vai hắn. Cái này có gì để ở trong lòng, nương nương muốn đi Ngô Quốc giúp vương gia, ta cũng muốn đi. Tô Tam ngẩng đầu, tuổi trẻ trong mắt có bối rối cùng kính ngưỡng. Ta biết rõ một con đường, có thể rất nhanh đến Ngô Quốc. Nghe vậy, Quân Phi Hoàng lập tức dẫn lấy hắn đi vào trước địa đồ, cũng phái người đi mời Cố Hiểu Khanh cùng Đỗ Thương Lược. Đợi hai người tới, Tô Tam liền chỉ lấy một con sông trên bản đồ, nói hắn từ nhỏ tại phụ cận nơi này lớn lên, sau lớn lên giúp lấy cha đi săn trong núi nuôi gia đình, địa huống thông thuộc. Còn nói hai năm trước sông này chẳng biết tại sao đột nhiên khô cạn, người phụ cận thói quen đi quan đạo, sẽ không tận lực đi lũng sông cũ, lâu tất cả mọi người đã quên, hắn lại thường thường đi vào trong đó nhặt đá tròn cho đệ đệ chơi, hắn đảm bảo lũng sông tuyệt đối có thể đi. Quân Phi Hoàng nhìn nhánh sông Tế Thủy đích thân y vẽ trên bản đồ, thời gian góc hữu hạ đúng là hai năm trước, có lẽ là khi y đến thăm dò địa trạng sau sông mới cạn. Nếu xuôi theo lũng sông này, bao lâu có thể đến Ngô Quốc? Đỗ Thương Lực hỏi, đáy mắt tràn ngập mừng rỡ. Từ nơi này mà đến Ngô Quốc đi đường bộ tránh núi, ngoằn ngoèo lãng phí thời gian, lũng sông nhưng nối thẳng, tuyệt đối có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Mười ngày nhất định có thể. Hiểu Khanh, vì ta điểm tướng truyền lệnh, sau buổi trưa liền lập tức xuất phát, Tô Tam đi cùng ta, phụ trách dẫn đường. Cố Hiểu Khanh nhìn Đỗ Thương Lược, người sau lẳng lặng gật đầu, hắn liền lập tức ra ngoài chủ trướng an bài sự nghi liên quan, nơi này 50000 đại quân ước chừng một nửa người bị thương, hắn nguyên nghe theo lời Quân Phi Hoàng, chỉ là hắn chỉnh đốn 20000 binh lính, nhưng quân y doanh lại truyền đến tin tức nói là hơn phân nửa binh lính nghe nói Quân Phi Hoàng muốn đi Ngô Quốc ồn ào muốn đi cùng, cả đám đều nói mình làm bằng sắt điểm vết thương nhỏ ấy thiểm. Liếm, một thiểm sẽ tốt, hắn tự mình đến quân y doanh, lại chọn những người có thương thế nhẹ sắp xếp vào trong chủ quân. Cầm danh sách 30000 quân viên, nhớ tới bộ dáng mọi người quân y trong doanh, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, phía sau Đỗ Thương Lược không tiếng động mà nhu hòa đưa hắn ôm vào trong ngực. Thương Lược, Đỗ Thương Lược không nói gì, chỉ là vỗ tay của hắn coi như đáp lại. Ta thật sự cảm thấy chúng ta sẽ thắng, có phải là rất ngây thơ? Ta thích ngươi ngây thơ. Đỗ Thương Lược ghé vào bên tai hắn, nhẹ nhàng nói. Bọn họ đều rất ngây thơ, rõ ràng trong chiến hỏa, lại còn cảm thấy hạnh phúc. 30000 đại quân dọc theo lũng sông Phi Tinh mang nguyệt theo Tây Nam đi thẳng xuống, quả thật trong 10 ngày liền đến, thứ 10 ngày, Quân Phi Hoàng án binh bất động, chính mình mang theo Tô Tam đi dò xét tình huống ba phương. Góc truyện audio.com. Ngô Quốc tọa ủng đại quân, song mặt núi vây quanh phong bế địa hình thực làm Tiêu Lệnh Vũ nếm nhiều nhức đầu, nhưng Tiêu Lệnh Vũ thay nhau tấn công mạnh mẽ, lại có Chu Cửu Lang chặn đánh lương thực Ngô Quốc, thiếu lương phía dưới quân tâm không ổn, Ngô Quốc đã có dấu hiệu thất bại, một ngày này quân Đoan Vương đại hoạch toàn thắng, Quân Phi Hoàng tự biết Tiêu Mộc Phi định ẩn núp phụ cận ý muốn nắm giữ chiến cơ, rồi lại khắp nơi tìm không được, trong lúc đó tình hình trước mắt làm y nhớ tới một chuyện, y không khỏi ngốc lăng, sau nửa ngày lại cười lên, Tô Tam thấy y phản ứng kỳ quái, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Nương nương, người xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Mặc dù sờ không được đầu mối, nhưng nương nương nói nhất định là đúng. Tô Tam theo Quân Phi Hoàng trở lại lũng sông tạm thời hạ trại. Quân Phi Hoàng không nhàn rỗi, điểm binh khiển tướng, chỉ nói ở nơi này 2 ngày, phân phó muốn mọi người ăn ngon ngủ ngon, tùy thời chuẩn bị giết địch, cũng phái trinh sát đi tìm hiểu kho lương thực Đoan Vương, tướng lãnh đều lĩnh mệnh mà đi. Tô Tam còn là theo trước theo sau, nhìn Quân Phi Hoàng thỉnh thoảng nổi lên mỉm cười, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng chỉ cần nương nương cao hứng thì tốt rồi. Ngày thứ 3, đại quân Ngô Quốc ra hết, Tiêu Lệnh Vũ bày mưu nghĩ kế, giảo định Ngô Vương Tiêu Chí Khải bảo thủ tự cho là đúng, nhược điểm là không nạp ý kiến hạ thần, triển khai liên doanh, từng bước bức giết, mũi kiếm lướt qua không lưu người sống, bên ngoài Ngô Quốc một mảnh máu chảy thành sông, quân Đoan Vương dẫm qua thi thể thẳng tắp đi tới, Ngô quân chưa chiến đã sợ. Chu Cửu Lang 9 lần xung phong liều chết, lấy 1 đánh 10, tư thái sát thần chiến trường kinh sợ, Ngô quân liên tiếp bại lui, cuối cùng quân Đoan Vương ngày đó công phá cửa thành. Tiêu Lệnh Vũ nhìn cửa thành tàn phá, lạnh lùng một câu. Huyết tẩy Ngô thành, ra lệnh một tiếng, quân Đoan Vương vào thành sau gặp người liền giết, cũng thiêu hủy tất cả vật tư, làm đại hỏa đột khởi. Tiêu Mộc Phi cùng Quân Phi Hoàng mặc dù phân hai đầu lại đồng thời hạ lệnh tiến công. Khoảng cách Tiêu Mộc Phi tương đối gần, hai vạn binh mã mấy ngày liên tiếp nghỉ ngơi dưỡng sức liền đợi sáng nay, thanh thế to lớn xông thẳng đến Ngô Quốc. Tiêu Lệnh Vũ kinh ngạc quay người lại, gặp hai vạn binh mã thì chuyển thành khinh miệt, nhưng vào lúc này, quân Phi Hoàng đi vào, năm vạn đại quân đủ vây thành, trình độ tính toán chỉnh tề đến dù là Tiêu Mộc Phi cũng cứng ngắc, nhưng không lâu lại khôi phục khuôn mặt tươi cười phong lưu tiêu sái của hắn. Ái Khanh, ngươi liền lo lắng như vậy cho bổn vương. Ta là sợ vương gia thua thiên hạ. Tiêu Mộc Phi không chút nào chịu ảnh hưởng lãnh ngữ của y, đứng bên cạnh hắn vẫn như cũ chỉ huy như đã định. Tiêu Lệnh Vũ nhìn lại Ngô Thành bị tàn phá, chỉ thấy hỏa quang nổi lên bốn phía, hắn lại xoay người, chỉ là yên lặng nhìn hai đạo thân ảnh nơi xa, hắn biết rõ, một trong số đó chính là Tiêu Mộc Phi, chất nhi của hắn, rõ ràng phụ hoàng chưa từng bao giờ quên Lăng Quang thái tử kia sợ đem chính mình sủng ái lên trời, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho hắn, lại chưa từng nghĩ qua truyền hắn ngôi vị hoàng đế, có lẽ phụ hoàng đã sớm biết rõ mẫu thân làm hết thảy, mà chính là trừng phạt của hắn. Hắn được hết thảy, ngoại trừ thiên hạ. Hắn cười lớn, Chu Cửu Lang bên cạnh đem hắn kéo vào trong ngực trêu chọc nhỏ giọng. Làm sao vậy, góc chuyện audio.com, vây thành bị vây quanh, hôm nay chẳng lẽ muốn ngươi theo ta chết ở chỗ này? Ngươi sẽ không để cho bổn vương chết, đúng, sống sót thì có hy vọng cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết. Chu Cửu Lang hôn lên mắt hắn, Tiêu Lệnh Vũ không đẩy hắn ra, đây là ước định của bọn hắn, hắn đem chính mình cho Chu Cửu Lang, Chu Cửu Lang đem mệnh cho hắn. Đem soái kỳ của ngươi cho ta, rồi mới mang theo thân binh của ngươi không cần quay đầu lại. Tiêu Lệnh Vũ bước xuống cửa thành triệu tới phó tướng, trong lời nói không thấy nửa phần kinh hoàng. Chu Cửu Lang nhìn khuôn mặt người chết của hắn, lại chỉ dựa vào tường thành cười nói. Uy Tiêu Lệnh Vũ, người được gọi xoay người lại nhìn hắn, ta mà chết ngươi nên làm sao? Sẽ tìm một người có năng lực hơn ngươi. Chu Cửu Lang đầu tiên là nở nụ cười, sau lại thở dài. Cho nên ta chết ngươi sẽ không khóc đi. Sẽ không, vậy là tốt rồi, hiển là cảm thấy đoạn đối thoại này quá không thú vị, hắn xoay người rời đi, Chu Cửu Lang nhìn bóng lưng hắn, không nói thêm gì, sau đó một vạn thân binh Tiêu Lệnh Vũ tề tụ trước cửa thành, Chu Cửu Lang thì cầm lấy soái kỳ, phía sau dẫn theo 5.000 tử kỵ. Cuối cùng, hắn vẫn là cười nhìn về phía Tiêu Lệnh Vũ, mà trước mắt cửa thành chậm rãi mở ra, Tiêu Lệnh Vũ không chút do dự xông thẳng ra. Không nghĩ tới có người như thế không sợ chết, Lăng quân vội vàng không kịp chuẩn bị, trận thế lại loạn, Tiêu Mộc Phi bề bộn chỉnh đốn quân đội, quân Phi Hoàng dục ngựa muốn truy, rồi lại một đám kỵ binh vọt ra, Chu Cửu Lang cầm cờ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, soái kỳ Đoan Vương cắm thẳng vào mặt đất vài tấc vẫn tung bay, mà tay hắn cầm hắc anh trường thương đứng thẳng trước soái kỳ, phía sau 5.000 kỵ binh xếp thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có ta ở đây, không ai có thể động đến Tiêu Lệnh Vũ. Tiêu Mộc Phi hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải bị hù dọa gì. Quân kỳ vung lên, chúng binh xông lên, Chu Cửu Lang dù rằng một người đã đủ giữ quan ải, cuối cùng không thể vạn phu mặc địch nhưng hắn vẫn đứng ở bên cạnh soái kỳ Đoan Vương, chưa từng lui sau một bước dù là hổ khẩu kiến huyết thương của hắn cũng chưa từng ngừng, chuẩn xác xuyên qua. Gờ ngực quân địch rồi sau đó rút ra, trong hỗn loạn lại phân không rõ ai chảy máu nhiều hơn. Tiêu Mộc Phi không để ý quân Phi Hoàng ngăn cản rút kiếm xông về phía trước, kiếm cùng thương nhấc lên một vòng chiến hỏa khác lại bị diễm hồng dội tắt, xa xa nhìn lại, lại như mở ra hoa sơn trà của chiến trường. Tiêu Lệnh Vũ không thật sự rời đi, hắn tại trong phòng tuyến của 5.000 thiết kỵ sau trăm bước lại cảm giác mình lại bước đi không được. Cách chương.